Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2719, chương 2698, đào mộ 2. Converter Lucario, đây là một loại rất đơn giản pháp thuật. Nếu như người chết đã đi đầu thai, mộ phần thảo hội toát ra hoàng sắc khói. Nếu như người chết tại âm ti, thì khói lệch lam. Giả như người chết có oan khuất gì, thì hội toát ra khói đen. Diệp Thiếu Dương thật cũng chính là như thế, tùy tiện thử một lần. Kết quả, kiểm tra xong một cái 10 phần ngoài ý muốn kết quả. Sương mù rất nhạt, nhưng toát ra là bình thường khói. Đương nhiên không thể nào là pháp thuật không nhảy. Đơn giản như vậy pháp thuật, hơn nữa đang làm pháp thời điểm. Rõ ràng cảm thụ được linh lực sản sinh, cùng mộ phần thảo phát sinh tác dụng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nghĩ đến khả năng nào đó, thừa dịp đám người hầu bồi thêm đất công phu, hắn lại ngắt lấy mấy cây mộ phần thảo, lần nữa làm phép, kết quả vẫn như cũ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi chút nắm chắc, bất động thanh sắc mà chờ đến bồi thêm đất kết thúc. Bích Thanh bắt chuyện hắn trở về thời điểm, nói cho Bích Thanh, tự mình nghĩ ở nơi này một đêm, ngày mai trở về nữa, ở chỗ này một đêm, như vậy sao được a? Sẽ xảy ra bệnh ngươi. Bích Thanh không đồng ý, ngươi đem trong xe ngựa thảm lưu cho ta là được, ta có một số việc muốn cùng phụ mẫu nói, cũng muốn lưu lại nơi này cùng bọn họ một đêm, không có việc gì. Lý do này thực sự không tính quá tốt, nhưng bây giờ là Đại Minh Triều, cùng mấy trăm năm sau chính mình cái kia sợ vợ thời đại khác nhau. Lúc này nam nhân là đứng đầu một nhà, hắn lần nữa kiên trì, Bích Thanh mặc dù khổ khuyên, cuối cùng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là muốn cái điều hòa biện pháp. Tại phần mộ tổ tiên phụ cận 5-6 dặm ở ngoài trong thôn nhỏ, có nhà bọn họ nhà cũ, chỉ là thật lâu không có ở người. Bích Thanh nhường hai cái người hầu đi nhà cũ bên trong thu thập một gian phòng đi ra. Dạng này chờ buổi tối Diệp Thiếu Dương muốn đi nghỉ ngơi, trực tiếp có thể đi nhà cũ. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, để cho nàng cùng qua một chỗ về trước đi. Bích Thanh đủ loại dặn, lúc này mới không tình nguyện nhảy lên xe ngựa, cùng qua cùng rời đi. Hai người các ngươi đi dọn dẹp phòng ở đi, trễ giờ tới tìm ta là được. Diệp Thiếu Dương bả hai cái người hầu cũng đuổi đi, tại nghĩa địa bên cạnh đợi một hồi. Thiên chậm rãi hắc, hôm nay là một ngày tốt, trời đầy mây, không có trăng phát sáng, cũng không tinh tinh, bầu trời chỉ có khối lớn đám mây, đem bầu trời toàn bộ đều che khuất. Diệp Thiếu Dương bả người hầu lưu lại ngọn đèn điểm, đặt ở mộ phần bên cạnh, cầm lấy xẻng, bắt đầu đào mộ. Là, hắn muốn đích mắt nhìn một chút thi thể là chuyện gì xảy ra, hoặc là, nhìn một chút bên trong có hay không thi thể. Đào mộ là cái việc chân tay, bất quá việc này chỉ có thể tự mình một người làm. Vạn nhất để cho người ta chứng kiến chính mình bà, phụ mẫu, mộ phần đào ra, phòng trừng sẽ bị trở thành tội ác tày trời người điên. Đào có nửa giờ, cuối cùng cũng đào ra một cái hơn nửa thước hố sâu, cùng mặt đất không sai biệt lắm ngang hàng. Lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm địa. Mà, đào xuống đi, lại đào có 20 cm. Vẫn là chưa thấy quan tài. Diệp Thiếu Dương cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo Hoa Hạ truyền thống, quan tài bình thường đều chôn được không sâu, sẽ không vượt qua 20 cm. Đây là phong thủy học bên trên coi trọng, coi như lại sứt sẹo thầy địa lý cũng sẽ không vi phạm cái quy luật này. Trừ phi, chỉ có một khả năng, cái kia chính là người chết tại hạ chôn cất trước đó có thi biến dấu hiệu, đang xử lý sau đó muốn đem quan tài chôn sâu, miễn cho trong quan tài vị kia chân thi thay đổi, chôn quá cạn có thể bò ra ngoài. Đương nhiên chỉ là một loại lo lắng, nhưng Diệp Thiếu Dương lại không cảm thụ được phía dưới có thi khí. Ôm hiếu kỳ, Diệp Thiếu Dương tiếp tục đào. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Thiếu gia, ngài làm cái gì vậy đâu? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên. Hừ, là mấy cái kia đi nhà cũ thu dọn đồ đạc người hầu. Mình ngược lại là quên bọn hắn hội trở về chuyện này. Hai cái người hầu trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Thần tình giống như là đang nhìn một người điên. Ta, Diệp Thiếu Dương vốn muốn tìm tài lấy cớ giải thích một chút. Cúi đầu nhìn một chút chính mình hiện trạng. Trong lúc nhất thời thực sự không nghĩ tới có cái gì lấy cớ có thể chống đỡ chính mình đào xong. Thân phần mộ, các ngươi qua đây, giúp ta một tay. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn đối bọn hắn vẫy tay. Hai người cơ hồ là quỳ qua đây. Hù dọa mất hồn mất vía. Run rẩy mà nói. Thiếu gia, ngài đây là đang làm gì a? Làm sao? Các ngươi tới giúp ta đào đất. Diệp Thiếu Dương làm như có thật. Ta phát hiện một cái tình huống. Cái này nghĩa địa căn bản không có quan tài. Hai người ngẩn ngơ. Cùng đi qua đây. Trung niên lão cái kia nói rằng, điều này khả năng, trước đây lão thái thái hạ táng, là ta đánh quan tài, về sau lão thái ra mất, ta cũng là hỗ trợ hợp táng, đi tới trước mộ phần thời điểm, chứng kiến Diệp Thiếu Dương móc ra trống trơn hố đất, dám bả phía sau lời nuốt trở về, một cái khác cũng là trợn mắt hốc mồm, đặt mông té ngồi trên mặt đất, thất thanh nói, cái nào thiên sát bả chúng ta quan tài trộm đi. Diệp Thiếu Dương xem bọn hắn. Hai người này nhìn lấy một cái hơn 50. Một cái hơn 40. Trước đó Bích Thanh nói qua. Hai người đều là trong nhà lão nhân. Từ nhà cũ dẫn đi. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hỏi. Trước đây phụ mẫu ta mất thời điểm. Hạ táng lúc các ngươi đều tại. Hai người một chỗ gật đầu. Thiếu gia ngài quên, Diệp Thiếu Dương bò ra ngoài hố đất, ngồi dưới đất, khoanh tay, nhìn hai người kia, nói rằng, ai sẽ trộm quan tài a? Coi như là trộm mộ, cũng không khả năng liền thi thể và quan tài một chỗ trộm đi a. Hai người hai mặt nhìn nhau, vòng quanh hố đất đi vài vòng, thực sự không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra, mặc dù hãm hại rất nhỏ. Nhưng đã đủ chứng minh tình huống. Dù sao quan tài vị trí là có chú trọng, nhất định là tại nấm mồ chính phía dưới, không có khả năng chôn vào nơi khác đi. Diệp Thiếu Dương lại hỏi một ít lúc đó hạ táng chi tiết. Hai người đối đáp như lưu, cũng không khả năng nói sao. Diệp Thiếu Dương một lần nữa nhảy xuống trong hố, bốn phía kiểm tra một phen, từ bốn phía thổ nhưỡng tình huống xem cũng không có gì lấp chôn vết tích thổ nhưỡng, một khi đào ra lại lấp chôn. Tại trong vòng mấy chục năm đều sẽ có rõ ràng phân biệt. Phát hiện này nhường Diệp Thiếu Dương hoang mang không thôi. Chẳng lẽ là phần mộ vị trí sai lầm? Cái này trên căn bản không có khả năng. Trước mộ phần có bia, phía trên có khắc người chết tính danh, sinh nhật, ngày rỗ. Hơn nữa đều là hạ táng làm thiên tài hội lập bia. Tuyệt đối không có khả năng tính sai. Thế nhưng, mộ phần phía dưới vừa không có quan tài. Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất kỳ quái. Vấn đề này, Diệp Thiếu Dương không có cách nào khác giải thích. Lập tức cũng chỉ đành từ trong hố nhảy ra. Ngồi ở mộ phần bên cạnh khổ sở suy nghĩ đứng lên. Hai cái người hầu cũng không chú ý. Đứng ở một bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy quan tài là bị người trộm. Bởi vì bọn họ trước đây đều là tham dự qua hạ táng. Tin tưởng vững chắc địa phương cái gì cũng tuyệt đối không có sai lầm. Phụ cận nơi đây, còn có người khác hay không ra phần mộ? Phía đông trên núi rất nhiều a, đều là phụ cận mấy cái thôn phần mộ tổ tiên. Tuổi già cái kia người hầu nói rằng. Diệp Thiếu Dương từ dưới đất nắm lên sẻng, để bọn hắn mang chính mình tới. Hai người không rõ ràng hắn muốn làm gì, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo. Sau khi xuống núi, đi tới đối diện trên núi, trên đường chứng kiến không ít nấm mồ.